Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 590, LSP Odin. Emma không có hó cai của lá sâu thị giác, không có cách nào trước tiên khóa chặt tất cả Odin quả đen vị trí. Lá sâu đang đứng ở chiến đấu kịch liệt bên trong, rút không ra tay đến vì Emma làm ra tiêu ký. Cũng may Emma còn có Tamamonomae viện trợ. Khôi phục lại thất vĩ trạng thái, Tamamonomae có thể sử dụng pháp thuật chủng loại tiến một bước. Gia tăng, hiệu quả cũng nhận được tăng cường. Tamamo, giúp ta, không có vấn đề. Tại Emma từ luyện yêu hồ bên trong lấy ra kiểu nhật trường cung lúc. Tamamonomae vặn vẹo thướt tha dáng người nhanh nhẹn nhảy múa. Núp trong bóng tối giám thị, LSP Odin không tự chủ đưa mắt nhìn sang dung mạo tuyệt thế lại nắm giữ. Động lòng người dáng múa Tamamonomae, mang theo mị hoặc hiệu quả vũ đạo đem hắn ánh mắt một mực hấp dẫn lấy. Mắc câu, mị hoặc chi vũ trạng thái dưới Tamamonomae có thể cảm nhận được tất cả âm thầm nhìn chăm chú. Mình người vị trí cụ thể. Nàng thông qua tương liên thức thần khế ước đem những tọa độ này chia sẻ cho Emma. Emma lập tức kéo cung lên dây cung. Căn cứ Tamamonomae cung cấp tọa độ bắt đầu lần lượt bắn tỉa Odin quả đen sử ma. Bắc Âu chúng thần chi vương cuối cùng không phải đơn thuần LSP. Phát hiện chính mình sử ma ngay tại phi tốc giảm bớt. Odin lập tức từ trên người Tamamonomae rút ra ánh mắt. Khống chế sử ma dự định chuyển di phương vị. Ngao ô, kéo dài tiếng sói chu tại Valkyrie nghị hội trong sảnh vang lên. Chẳng những để Sigrun động tác dừng lại một nháy mắt. Không trung Odin quả đen càng là tại ẩn chứa ma lực sóng âm chấn động Trung Đông đổ Tây lệch ra. Emma kéo cung tay cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Tại quả đen bị sóng âm trùng kích rất ngắn thời gian bên trong đưa chúng nó lần lượt bắn tỉa xuống. Tới, Asad Kim Cung, một cái thần thái uy nghiêm độc nhãn lão giả mở ra duy nhất con kia mắt trái. Lăng lệ ánh sáng từ độc nhãn bên trong chợt lóe lên. Sói, chẳng lẽ, suy nghĩ một chút, Odin dùng gung nia đánh mặt đất. Đặc biệt tiếng vang tại thần lực truyền bá xuống vang vọng Asgard. Thu được, Odin triệu hoán. Asgard chúng thần bắt đầu hướng kim cung phương hướng hội tụ. Keng, bắt lấy Sigrun bị Fenrir sói chu ảnh hưởng nháy mắt. Lấy được Emma nhắc nhở lá sâu rốt cục nắm lấy cơ hội mở ra không gian trong gương. Đem đến tiếp sau khả năng bổ sung tới Odin quả đen ngăn cách bên ngoài. Hoàn cảnh chung quanh biến hóa để Sigrun tạm thời đình chỉ công kích. Cảnh giác trái phải quan sát. Lá sâu tại liên tiếp cao tốc công phòng chiến kết thúc sau thấy rõ Sigrun ăn mặc. Cùng cái khác, Valkyrie so sánh. Sigrun trang phục càng thêm hoa lệ. Toàn thân mặc kim quang chói mắt khôi giáp. Liền cánh cũng giống vậy. Toàn thân giáp tất nhiên biết tăng thêm Sigrun tiếp nhận trọng lượng. Nhưng nàng hành động tốc độ ngược lại so chỉ mặc giáp nhẹ cái khác Valkyrie càng nhanh. Chứng minh thực lực của nàng viễn siêu những đồng liêu khác. Ngô, nơi này là, Sigrun tựa hồ cũng không hề hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng toàn che kiểu mũ giáp sau hỗn độn hai mắt khôi phục chỉ chốc lát thanh minh. Nhưng rất nhanh lại lần nữa điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài. Lập lại chiêu cũ dùng vòng gió bão hạn chế Sigrun phạm vi hoạt động. Lá sâu lên tiếng đối với quầng trắng bên ngoài Mí Mia hỏi. Gia hỏa này còn có thể cứu trở về sao? Mí Mia, rất khó. Nếu như ngươi thật sự có biện pháp vì bọn nàng tái tạo thân thể. Còn là trước hết để cho Sigrun cũng thu hoạch được giải thoát đi. Vậy liền không có cách nào. Lá sâu thở dài. Đưa tay hướng không có một ai phương hướng bổ ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Sigrun đối với địch nhân không hiểu thấu cử động cảm thấy không hiểu. Nhưng nàng sẽ không bỏ qua cho lá sâu, sai lầm. thừa dịp lá sâu còn không thu hồi, Hiên Viên kiếm liền vỗ cánh cấp tốc đột kích mà tới. Đối mặt Sigrun đột tiến, lá sâu không có tránh né, mà là vung vẩy cánh tay trái giải tỏa cái nào đó cơ quan. Đờ Vanh Si chế tác nhiều chức năng cung xếp bắt đầu tổ hợp biến hình. Lá sâu đem gây dựng lại hoàn thành thuẫn tròn nhỏ ngăn tại trước người. Trầm xuống thân thể trọng tâm. Keng, to lớn lực trùng kích đem lá sâu đẩy về sau động đến mấy mét. Hai chân của hắn trên mặt đất lôi ra hai đạo thật sâu ấn ký. Đang lúc Sigrun dự định vung lên trong tay liêm đao đánh tan mặt này không đáng chú ý thuẫn tròn. Nhỏ lúc, nàng bản năng chiến đấu đột nhiên phát ra dự cảnh. Siêu, trước đó lá sâu bổ về phía chỗ trống kim sắc kiếm khí phảng phất có thể rẽ ngoặt quỷ dị xuất. Hiện sau lưng Sigrun, trên thực tế đây là lá sâu đùa nghịch tiểu thủ đoạn. Hắn đem cổng không gian xuất khẩu mở sau lưng Sigrun. Nhìn như vung trống không kiếm khí kỳ thật vẫn nhắm ngay nàng. Nguy cơ phía dưới, Sigrun lúc này thu hồi động tác công kích, vỗ cánh dự định tạm thời triệt thoái phía sau. Đừng hòng chạy, thu hồi tay trái khiên tròn. Lá thâu nâng lên lóe ra màu xanh là ánh sáng nhạt, ngón tay chỉ hướng Sigrun. Đình chỉ, chung quanh thân thể bị tỏa định thời gian để Sigrun vô pháp động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từ xảo trá góc độ đánh tới kiếm khí cắt đứt nàng cánh trái. A, mất đi đơn cánh, Sigrun không cách nào khống chế cân bằng. Tại tránh thoát thời gian trói buộc đồng thời siêu siêu vẹo vẹo hướng mặt đất rơi xuống. Đuổi tại Sigrun quen thuộc đơn cánh trạng thái trước đó, lá dâu chủ động xuất kích, thoáng hiện đến Sigrun trên đầu. Hai tay cầm kiếm nhắm ngay nàng còn lại cánh phải mãnh lực bổ xuống. Xoạt, ngoặc kép, chiến đấu kết thúc, Sigrun linh hồn từ bị nguyền rủa trong thân thể bay ra. So sánh cái khác ý thức mơ hồ Valkyrie linh hồn, thoát ly sao sao trói buộc Sigrun thần trí 10 phần rõ ràng. Dũng sĩ, cảm tạ ngươi đem ta từ sa đọa trong thân thể giải phóng. Emma cùng Tamamonomae mang theo Fenri cùng đi qua. Mimir lập tức mở miệng hỏi Sigrun, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Valkyrie lại biến thành này tấm sa đọa mục nát dáng vẻ? Mimir, Sigrun hơi xúc động. Ngươi tự do rồi, nhưng ngươi bộ dáng. Mimir thoải mái cười cười. Tự do là có đại giới. Sigrun cũng cười. Đúng vậy, liền giống như chúng ta. Trăm ngàn năm qua, Valkyrie một mực phụng dưỡng lấy chúng thần chi phủ. Vì hắn chọn lựa cũng huấn luyện anh linh chiến sĩ. Vì chư thần hoàng hôn làm chuẩn bị. Thẳng đến Odin cùng nữ vương kết hợp. Từ nữ vương đến trưởng quản Valkyrie, chúng ta mới rốt cục thu hoạch được một chút tự do. Đáng tiếc, tự do thời gian là ngắn ngủi. Odin tước đoạt Freyr cánh về sau, đối nàng đã từng trưởng khống qua Valkyrie một mực ôm lấy hoài nghi. Hắn dùng cổ lão ma chú hủ, hóa thể muội của ta nhóm. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đưa các nàng phong ấn tại ít ai lui tới địa phương. Không bao lâu, ta cũng bắt đầu mất đi lý trí. Mãi cho đến hôm nay, các ngươi đem ta từ mục nát trong thân thể giải phóng. Tình thế phát triển cùng Mimir phỏng đoán, chênh lệch không lớn, theo chư thần hoàng hôn tới gần, Odin động tác càng ngày càng tấp nập, hắn không thể chịu đựng cửu giới bên trong có không nhận chính mình khống chế sự vật tồn tại. Dù chỉ là khả năng cũng không được, đây chính là chúng thần chi phủ Odin mãnh liệt chi phối dục. Mimir thở dài, Sigrun, tiếp xuống ngươi định làm gì? Sigrun nhìn một chút nghị hội thính 9 chỗ ngồi, tại lá sâu đưa mũ giáp trả lại về sau, 8 danh nữ võ thần linh hồn đều lặng lặng ngồi tại trên vị trí của mình. Các nàng bị thương không nhẹ, linh hồn tạm thời còn vô pháp khôi phục bình thường. Ta muốn dẫn lấy cái khác tỉ muội tạm thời trốn đi tu dưỡng. Mặc kệ có thể hay không theo kịp sau cùng đại chiến. Valkyrie chức trách cũng sẽ không cải biến. Gì thì cửu giới sinh cùng tử cân bằng. Lá dâu tay nâng cái cằm cân nhắc trong chốc lát. Sigrun, ta có một cái đề nghị, nhưng ta cần lấy được trước cam đoan của ngươi. Sigrun nhẹ gật đầu, thỉnh giảng, dũng sĩ, chiến thắng ta ngươi có tư cách ra điều kiện. Lá dâu trong mắt lóe lên một tia bóng loáng. Ta có thể chữa trị ngươi cùng ngươi tỉ muội hồn thể tàn tạ vấn đề. Thậm chí có thể vì các ngươi riêng phần mình tái tạo một bộ đặc biệt định chế cường độ cao phàm. Nhân thân thể, điều kiện của ta là giành lấy cuộc sống mới. Valkyrie không thể hiệp trợ Freya đối với ta cùng minh hữu của ta bất lợi. Đem đại bộ phận tinh lực đặt ở bảo trì cửu giới cân bằng bên trên. Đồng thời, là sâu ý vị thâm trường nói ra. Các ngươi muốn tại trận chiến cuối cùng lúc hưởng ứng ta hiệu triệu gia nhập chiến đấu. Xem tình huống mà định ra, có lẽ các ngươi sẽ cùng Asgard đứng tại mặt đối lập. Điều kiện này có thể tiếp nhận sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.